Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Xin chào bạn khán thính giả của kênh truyện Hẻm Ngôn Tình. Ngày hôm nay, Huyền Lucy sẽ gửi đến các bạn tập 12 của bộ truyện Cô Vợ Bị Bỏ của Tổng Tài. Thưa các bạn, trong tập trước của câu chuyện, thì sau bao nhiêu sóng gió, Hoàn Nhan đã quay trở về ở bên cạnh thân Tống Hậu và đã có những giây phút ngọt ngào ở bên cạnh anh. Thế nhưng sóng gió lại một lần nữa ập đến đối với gia đình nhỏ của bọn họ. Đó là sự việc Lâm Thiến đã quay trở về. Mặc dù đối với việc trả thù của ca ca và Văn Tĩnh đối với cô ca năm xưa, Hoàn Nhan không hề biết. Thế nhưng Lâm Thiến vẫn tìm mọi cách để một mực trả thù ba người bọn họ, bởi vì nỗi đau cô ta phải gánh chịu, trong khi bọn họ lại có được hạnh phúc của mình. Hoàn Nhan may mắn thoát nạn, nhưng Văn Tĩnh thì suýt chút nữa phải sinh non và ca ca đã bị làm nhục. Và giờ đây là đến công ty của thân Tống Hậu. Sau khi thành công đấu giá một lô đất trị giá hàng trăm tỷ, những tưởng có được thành công thì giờ đây chính phủ sẽ thu hồi lại với giá cực thấp, đã khiến cho công ty của thân Tống Hậu lâm vào cảnh khốn khó. Mà tất cả những điều đó chính là do bàn tay của Lâm Tiến sắp đặt. Và hơn nữa là ngay trong hoàn cảnh này đây, Hoàn Nhan đã biết được sự thật, cô không thể nào mang thai được nữa. Sóng gió liên tiếp ập tới gia đình nhỏ của Hoàn Nhan cùng thân Tống Hậu, và liệu rằng hai người có thể vượt qua được hay không? Ngay sau đây, mời quý vị và các bạn hãy cùng Huyền Lucy cùng dõi theo diễn biến của tập 12 nhé. Ngón tay giơ ra, giơ tập giấy thật dày kia. Phía trên là một đoạn dài toàn những thuật ngữ chuyên nghiệp cô nghe không hiểu. Nhưng ánh mắt ngừng lại, ở hàng chữ sau cùng rồng bay phượng múa. Kết luận, cô không thể mang thai được nữa. Một trận gió lạnh thổi tới, trang giấy trong tay cô rơi xuống trên mặt đất. Tiếng trang giấy lật vang lên phần phật. Trong lỗ tai cô cũng đột ngột vang lên từng hồi tiếng ù ù khiến cô nghe không thấy nữa. Cô ngã ngồi trên ghế salon mềm mại, lưng cũng trở nên cứng ngắc. Không trách được, không trách được khi cô nói với thân Tống Hậu cô muốn sinh thêm một đứa bé. Sắc mặt của anh lại lóe lên vẻ mập mờ bất định như vậy. Không trách được thái độ của anh khác thường, từng mấy lần đều viện cớ cự tuyệt cô. Thì ra anh đã sớm biết chuyện này, nhưng vẫn giấu cô, không thể tiếp tục làm mẹ được nữa. Cô đã mất đi niềm hạnh phúc lớn nhất của một người phụ nữ. Tại sao cô không nói gì thế hả? Cô thật là một người độc ác mà. Đã không thể sinh con lại vây lấy A Hậu để lừa gạt nó. Cô cho rằng cô nắm giữ được trái tim con trai tôi. Cô sẽ không phải lo nghĩ gì về cuộc sống sau này sao hả? Tôi nói cho cô biết, tôi đẻ ra nó, tôi hiểu nó rất rõ. Nó có thể bỏ rơi cô một lần, thì sẽ có lần thứ hai, thứ ba. Cô không thể sinh con cũng không sao cả. Những cô gái muốn sinh con cho con trai tôi còn đang xếp hàng dài kia kìa. Người nào đem ra so sánh với cô cũng không hề kém hơn. Thích Dung Dung nói một tràng dài như vậy, miệng khô lưỡi khô, liền mới uống ngụm nước ừng ực. Vừa ngẩng đầu lại thấy Hoan Nhan giống như một bức tượng gỗ đứng ở nơi đó, không nói một câu nào, trên mặt cũng không có một chút xíu biểu cảm. Trong lòng không kìm được cơn bực tức, liền nặng nề vỗ bàn một cái. Bà vừa chỉ vào Hoan Nhan vừa mắng to. Quả nhiên, cô vẫn còn muốn làm phản mà. Nói thế nào tôi đây cũng là chồng bối của cô. Chồng bối nói chuyện với cô liền có thái độ như vậy hay sao? Bà muốn tôi có thái độ gì đây? Cô ngẩng đầu lên, Hoàn Nhan thư thả đình tĩnh nhìn bà rồi chậm rãi mở miệng. Không thể sanh con là lỗi của tôi. Nhưng bà nghĩ rằng tôi muốn như vậy sao? Tóm lại bà mắng tôi cũng được, đánh tôi hận tôi cũng được. Chỉ là, dù tôi chỉ có một đứa con là noãn noãn, A Hạo cũng sẽ không buông tay tôi ra đâu. À, ý của cô là muốn rạo ai với tôi sao? Tôi nói cho cô biết, từ trước tới giờ trong lòng tôi chưa bao giờ coi cô là con cả. Tôi mong muốn A Hạo đuổi cô đi, để tôi còn có thể bắt buộc nó đi vào khuôn khổ. Thích Dung Dung khoanh hai tay lại, hừ lạnh một tiếng rồi tiếp tục nói. Nếu như bà cảm thấy có thể làm như vậy, bà cứ việc quản con trai của bà đi. Nếu như A Hạo quả thật bởi vì tôi không có cách nào sinh thêm cho anh ấy một đứa con trai, mà nảy sinh ý nghĩ không cần tôi nữa, vậy tôi đành chấp nhận rằng mình đã yêu sai người mất rồi. Hoàn Nhan có một chút kích động, cô tùy tiện quơ quay túi đứng lên. Bên ngoài phòng khách mây đen nặng nề, những giọt mưa lại bắt đầu tí tách rơi xuống. Nhưng Hoàn Nhan không muốn nắm lại lâu trong căn phòng ấy. Cô chỉ muốn rời đi ngay lập tức, vĩnh viễn đi khỏi cái nơi làm cho người ta cảm thấy như bị nghẹt thở kia. Cô đứng lại đó cho tôi. Theo Khang, ông cứ xem đi. Bản tính người phụ nữ này đã lộ hết ra rồi đó. Tôi đã nói rồi mà, không có người đàn bà nào lại không tham tiền tài. Không có người đàn bà nào lại không tham vị trí thiếu phu nhân của nhà họ thân chúng ta. Ông xem thái độ của tôi ta đi. Một người phụ nữ không thể sanh con, lại còn vọng tưởng sống an ổn trong nhà giàu có, nghĩ cũng thật là buồn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net